phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 498, các phương chấn kinh. Mặc dù Hạ Nguyệt tại bước vào tam hồn cảnh về sau, cũng có thể bò vân phi đi, nhưng là muốn trực tiếp theo Cửu Phong Sơn bay đến Sơn Thành, vẫn còn có chút khó khăn. Hơn nữa cái này cũng sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, đồng thời dễ dàng bị vực ngoại thiên ma phát hiện, từ đó bại lộ, đánh cỏ động rắn. Cho nên La Vân đang suy nghĩ một phen về sau, quyết định cùng Hạ Nguyệt bay đến tỉnh thành, sau đó ngồi đường sắt cao tốc đi Sơn Thành. Theo tỉnh thành đến Sơn Thành đường sắt cao tốc chỉ cần nửa giờ, có thể nói là tương đương mau lẹ. Đã muốn ngồi đường sắt cao tốc, như vậy ra người áo ngoài liền không thể ở thời điểm này mặc vào, chờ đến Sơn Thành đổi lại cũng không muộn. Từ biệt cha mẹ, La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt cùng nhau bay đến giữa không trung, tại mây mù che lấp lại, hướng phía tỉnh thành bay đi. Từ khi bước vào tam hồn cảnh về sau, Hạ Nguyệt không có ít luyện tập bò vân phi hành thuật, nhưng đều là tại Cửu Phong Sơn gần đây bay, còn không có bay thẳng đi qua tỉnh thành, huống chi còn là đi theo La Vân cùng một chỗ bay. Cái này khiến nàng rất kích động, cũng rất vui vẻ, trong lòng không khỏi nổi lên song túc song phi cái từ này. Đừng nói, nàng cùng La Vân thật sự chính là song túc song phi đâu. Hai người đến tỉnh thành, không có vội vã hạ xuống, mà là bay thẳng đến nhà ga. La Vân sử cái mới từ Phong Đô học được chướng nhãn pháp, mang theo Hạ Nguyệt, lừa gạt được ánh mắt của mọi người, trực tiếp rơi xuống đứng trước trên quảng trường. Tuy nói quan phủ đã công khai linh khí khôi phục, dân chúng cũng biết trên thế giới này có một đám biết pháp thuật phi phàm người, nhưng La Vân cùng Hạ Nguyệt nếu là dám tải không cần chướng nhãn pháp tình huống dưới bay thẳng rơi xuống đứng trước sân rộng, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận oanh động cùng rối loạn. Mà này cũng không phải là La Vân bọn họ muốn xem đến, cho nên bọn họ lựa chọn tương đối là ít nổi danh phương thức. Bất quá, vẫn là có người thấy được bọn họ từ trên trời giáng xuống một màn. Tương đối La Vân dùng chướng nhãn pháp, chỉ có thể lừa qua người bình thường, nhưng không giấu giếm được người tu hành. Mà tại nhà ga xung quanh liền có một ít người tu hành, trong này có tỉnh thành an bảo cục người. Bọn họ đầu tiên là giật mình, sau đó nhận ra La Vân cùng Hạ Nguyệt, lập tức thở dài một hơi. Chỉ là nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong tràn đầy sùng bái, ngoại trừ an bảo cục người bên ngoài, nhà ga gần đây còn có một ít Phật đạo hai phái người tu hành. Khi nhìn đến La Vân cùng Hạ Nguyệt tay cầm tay từ trên trời giáng xuống, bọn họ đều bị giật nảy mình. Có thể phi hành, cho dù là bò vân phi đi, tu vi cũng không đơn giản, ít nhất là tại tam hồn cảnh. Mà trong nước tam hồn cảnh cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người kia sẽ là ai chứ? Nam nhân kia hẳn là cái thứ nhất bước vào tam hồn cảnh La Vân, nhưng cái kia nữ là ai? Hiện tại trong nước tam hồn cảnh người tu hành không phải chỉ có ba cái a, trong đó cũng không có như vậy một nữ nhân a. Chẳng lẽ nàng là vừa mới thăng cấp đến tam hồn cảnh cao thủ? Phật đạo hai phái người tu hành nhìn về phía La Vân cùng Hạ Nguyệt, ánh mắt liền có chút phức tạp. Đồng thời bọn họ cũng không nhịn được suy đoán Hạ Nguyệt thân phận cùng lai lịch. Lúc này, an bảo cục đám người kia cũng phản ứng lại, Hạ Nguyệt có thể bay được, nàng chẳng lẽ cũng bước vào tam hồn cảnh? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Bọn họ vội vàng đem tình huống này hướng lên phía trên làm báo cáo. Thế là La Vân cùng Hạ Nguyệt vừa mua lấy vé xe vào nhà ga, liền nhận được Ngụy Hoài đánh tới hỏi điện thoại. La tiên sinh, Hạ Nguyệt nữ sĩ tu vi có phải hay không đến tam hồn cảnh? Đúng thế, La Vân nhìn Hạo Nguyệt một chút, cười trả lời, chuyện này không có gì tốt giấu giếm, cũng giấu giếm không được. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể tại nhận được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Ngụy Hoài vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hoảng sợ nói, khá lắm, các ngươi Cửu Phong Sơn dã quá mạnh đi. Cao thủ tiếp theo ra bên ngoài bốc lên a. La tiên sinh, ngài cho ta thấu cái thực chất, ngoại trừ Hạ Nguyệt nữ sĩ bên ngoài, các ngươi Cửu Phong Sơn những người khác tu vi có phải hay không cũng rất cao? Tạm được, La Vân thuận miệng nói, cũng chính là 6 cái thất phách cảnh, 4 cái ngũ tạng cảnh mà thôi. Hắn cũng không có đem Lục Tiểu Khê, Thận Nữ, Vượng Tài còn có Ngụy Diên tình huống của bọn hắn nói ra. Dù sao Ngụy Hoài hỏi cũng là người, mà Lục Tiểu Khê bọn họ đã không phải là người. Đúng, Lục Tiểu Khê trong đoạn thời gian này tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, cùng Hạ Nguyệt đồng dạng, đến tam hồn cảnh, lần này Sơn Thành đi, Lục Tiểu Khê cũng là đi theo. Bất quá, nàng tại quỷ bội trong cũng chưa từng xuất hiện tại La Vân cùng Hạ Nguyệt bên người làm bóng đèn, cũng coi là nhắm mắt làm ngơ đi. Cho dù La Vân biến mất đại bộ phận thực lực, nhưng Ngụy Hoài vẫn là bị kinh ngạc nhảy một cái. Hắn mặc dù biết tại Cửu Phong Sơn trên, ngoại trừ La Vân cùng Hạ Nguyệt bên ngoài, còn có cha mẹ của bọn hắn cùng bằng hữu, nhưng không nghĩ tới những người này tu vi vậy mà cũng tăng lên cao như vậy. 6 cái thất phách cảnh, 4 cái ngũ tạng cảnh, cộng thêm 1 cái tam hồn cảnh cùng 1 cái thần kiều cảnh. Thực lực như vậy, phóng nhãn trong ngoài nước, đều là đỉnh cấp thế lực. Trong nước những cái kia truyền thừa hơn ngàn năm Phật đạo môn phái, cũng chỉ là tại người tu hành số thượng so Cửu Phong Sơn nhiều. Cần phải bàn về cao thủ số lượng, lại là căn bản không cách nào sánh được. Sau khi hết khiếp sợ, Ngụy Hoài nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ, vì cái gì Cửu Phong người trên núi có thể tu luyện nhanh như vậy? Chẳng lẽ Cửu Phong Sơn là so động thiên phúc địa còn tốt hơn tu hành nơi chốn? Không nên nha, lúc trước đem Cửu Phong Sơn cho La Vân thời điểm, bọn họ thế nhưng là phái người đi thăm dò Cửu Phong Sơn tình huống, cũng chính là so chung quanh tốt một chút, xa xa không cách nào cùng động thiên phúc địa so. Ngụy Hoài làm sao biết hiện tại Cửu Phong Sơn đã là xưa đâu bằng nay? Hắn càng nghĩ cảm thấy Cửu Phong Sơn đám người có thể tu luyện nhanh như vậy, hơn phân nửa vẫn là cùng La Vân có quan hệ. La tiên sinh, các ngươi Cửu Phong Sơn thực lực thật là bị ta chấn kinh, Ngụy Hoài cảm thán nói, sau đó lại hỏi, ai đúng, các ngươi đi chạm xe lửa ngồi cái gì? Ta đây không phải vừa xuất quan a? Bế quan 3 tháng, lạnh nhạt bạn gái muốn mang nàng đi Sơn Thành chơi đùa, ăn chút Sơn Thành nồi lẩu, lòng gà, mì sợi cái gì? La Vân chưa nói cho hắn biết chân tướng, cũng không phải không tín nhiệm hắn, mà là sợ hắn lại một lần nữa đánh cỏ động rắn. Ngụy Hoài có chút hoài nghi, nhưng không có hỏi tới, lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Ngay sau đó, hắn cầm lên nội bộ điện thoại, đem vừa mới biết được Cửu Phong Sơn thực lực hướng lên phía trên báo cáo. Không hề nghi ngờ, những tình huống này sẽ làm cho La Vân tại cao tầng trong lòng phân lượng biến càng nặng. Đồng thời, Ngụy Hoài còn tại trong lòng suy nghĩ, đoán chừng rất nhanh Cửu Phong Sơn liền sẽ bị được phép thu nhận đồ đệ a. Ta có phải hay không nên tìm La Vân đòi một cái nhân tình, đem nữ nhi của ta đưa đến Cửu Phong Sơn trên đi tu luyện a? Nói không chừng tại La Vân dạy bảo dưới, nữ nhi của ta cũng có thể biến thành cao thủ, từ đó thu hồi được truyền thừa. Hoặc là, cho dù không có truyền thừa, cũng có thể dựa vào cố gắng của mình thành tiên thành thần. La Vân cũng không biết, hắn cũng còn không có bắt đầu thu đồ. liền đã bị người để mắt tới, dự định đi cửa sau. Đây cũng là một loại thành danh phiền não a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.